Chương 1063, dẹp yên tố chất loại lính này thật sự vô giá. Thời điểm Vọng Giang đệ nhị chiến, đại quân giả nhân dưới trướng hắn trên phương diện quân giới đã thu được rất nhiều đồ của Tấn Nhân, cho nên thật sự cũng không tính kém, nhưng vẫn nhanh chóng tan rã ngay khi đối mặt với nhánh quân đội của tỉnh Nam Hầu. Không phải binh sĩ dưới trướng hắn không đủ võ dũng, không phải dũng sĩ thánh tộc tham sống sợ chết, hơn nữa trước khi khai chiến, giả nhân vương còn lấy phương thức am hiểu nhất, thông qua diễn thuyết và cổ động, cho bọn hắn đánh lên máu gà tuyệt đối. Nhưng dưới tỉnh Nam Hầu chỉ huy, yến quân các bộ xung phong biến trận, giống như bầy sói từ các phương hướng bắt đầu xuyên thấu xé rách đại quân giả nhân, trực tiếp phá vỡ hệ thống chỉ huy của giả nhân vương, kết quả tiếp theo chính là các đạo nhân mã tự hỏng mất. Hai bên chân chính chính diện va chạm tạo thành từ thương, kỳ thật thật sự không nhiều lắm, người ta thuần túy trên phương diện chiến kỹ cao hơn hẳn, nghiền áp hắn, hơn nữa nghiền áp ra một từ. Cái từ này giả nhân vương từng nghe trong miệng người mù, rất vô tình nhưng lại rất hiện thực, gọi là quá kém. Trấn Bắc quân được thành lập vào trăm năm trước, được xây dựng trên thi tốt của hơn 50 vạn càn quân, sau đó trăm năm chính là chém giết với man tộc không ai bì nổi. Mỗi một giáo úy trong tỉnh Nam quân đều được tỉnh Nam hầu đề bạt, thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, Điền Vô Kính đã đem lý niệm kỵ binh hoàn toàn tiến vào nhánh quân đội này rồi. Mà chính hắn, mười mấy năm ẩn nhẫn ngủ đông, du lịch thiên hạ, cuối cùng dùng thời gian mấy năm khởi sự tại cánh đồng tuyết, tự nhiên có một binh mã dòng chính đi theo hắn, nhưng đại quân vẫn chỉ là đồ chấp vá. Đây thật sự là một loại kém. Trịnh Phàm nâng cánh tay lên, hắn thậm chí không cần rút mang đạo trong cổ họng tỳ hưu ra. Hắn chỉ nâng tay lên, rất tùy ý, nói, hướng trận. Đạm bạc tự nhiên, phản phất không có chút khí tức pháo hoa nào, giống lúc trước ngồi trên ngạch cửa học chính tư nhìn thi thể đầy đất. Phía sau Trịnh Bá Gia, hơn 200 kỵ sĩ tức khắc bước ra khỏi hàng, bắt đầu xách động mã lực, hiện ra trận hình rời rạc, từng nhóm bắt đầu gián tiếp kéo tốc độ. Trịnh Bá Gia vẫn chưa hoàn toàn để toàn quân lên, bởi đường phố chật hẹp, không gian xê dịch sẽ không lớn, ít người xung phong một chút ngược lại sẽ đem tới hiệu quả tốt hơn. Một giáo úy tỉnh Nam quân trong đó hộ lên, các huynh đệ, cùng ta cùng nhau sát. Sau đó một đám binh sĩ áp lên. Cái này thoạt nhìn rất mất tính nghệ thuật của chiến tranh, rất không mỹ cảm. Lương Trình đánh giặc, thích ổn thỏa, có lẽ bởi của cải của Trịnh Bá Gia vẫn luôn mỏng, cho nên để khi Lương Trình đánh giặc cũng phải học được cái loại tính toán cẩn trọng này. Điền Vô Kính đánh giặc, thích nghiêm cẩn, thế cục chiến tranh phức tạp đến đâu, hắn đều xử lý như kéo tơ lột kén, hắn giống một vị đại sư thợ thủ công cực kỳ cao minh, không quan tâm tình hình chiến đấu bên ngoài thế nào, hắn chỉ tính toán đâu vào đấy đồ vật trong tay, chờ hoàn thành xong. Đẩy cửa ra, quân địch vỡ tan. Trịnh Bá Gia vẫn bị chiến thuật và nghệ thuật chiến tranh của Điền Vô Kính ảnh hưởng nhiều hơn một chút. Ngược lại không phải Trịnh Bá Gia cảm thấy phong cách tác chiến của Điền Vô Kính ưu tú hơn Lương Trình, mà cảm thấy tỉnh Nam Hầu chỉ huy đánh giặc thật soái. Khi Trịnh Bá Gia còn là một tên phòng giữ chỉ huy Thúy Liễu Bảo, dưới trướng chỉ có một nhánh mang binh, còn bị tên cọc lốc phiền lực kia dạy dỗ xung phong kêu thành ô lạp. Sau đó theo tỉnh Nam Hầu nhập kinh, ách, rút dao thu đao. Thân vệ quanh thân phối hợp rất chỉnh tề, từ một khắc kia, Trịnh Bá Gia mới hiểu được. Đây mới chính là cảm giác hắn tìm kiếm. Người sống một đời, sống là phải có trách nhiệm. Người sống hai đời, tự nhiên phải sống tiêu sái. Kỵ binh xung phong, gia nhập chiến cuộc, một cái hướng trận, đục lỗ phản quân phía trước. Mà giáp sĩ phía sau Trịnh Bá Gia lại cố ý xuống ngựa bộ chiến, nguyên bản sau khi nhánh viện quân đầu tiên thấy Trịnh Bá Gia tới trợ giúp, lập tức trở nên hung hăng hơn. Trong lúc nhất thời, cục diện kho quân giới bên này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Phản quân khởi thế, đua, chính là một hơi này không chạy dài được, cứng lại loạn. Chiến cuộc không quan tâm lớn nhỏ. Kỳ thật đều là một đạo lý. Ngày xưa Trịnh Phàm và Điền Vô Kính song kỵ nhập Thiên Đoạn Sơn Mạch, Điền Vô Kính từng nói cho Trịnh Phàm, đánh giặc không phải nghĩ làm thế nào giết sạch đối phương, mà nghĩ làm thế nào đánh tan được địch nhân. Phản quân muốn chạy trốn, rồi lại bị đám kỵ binh vừa đục lỗ họ đuổi theo truy sát, cũng có không ít người quỳ xuống đất bỏ vũ khí đầu hàng. Có giáo úy hướng ánh mắt về phía Trịnh Bá Gia. Trịnh Phàm chỉ cười cười, nói, không để lại người sống. Không phải Trịnh Bá Gia máu lạnh tàn khốc, thích giết chóc, mà lúc này trong thành rất hỗn loạn. Tự nhiên cần thủ đoạn lôi đình dập tắt, nào còn thời gian rảnh rỗi bắt giữ tù binh. Hơn nữa, một hồi phản loạn, kẻ phải chết không chỉ là phản quân, đợi sau khi bình ổn phản loạn, một hồi thanh tẩy là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa tội mưu phải liên lụy đến rất nhiều, đến lúc đó người chết chỉ càng nhiều thêm, mà trước mắt chỉ là mưa bụi thôi. Phản quân trong kho quân giới, sau khi yến quân bên ngoài tiến vào cũng lập tức bàn tán, nhưng lại không có chỗ trốn, cuối cùng toàn bộ bị chém giết. Trịnh Bá Gia một bên vuốt lông mau dưới Hán Tỳ Hưu một bên tiếp tục hạ lệnh chia quân. Một đường đi về phía cửa Tây, một đường truyền lệnh đến các phủ đệ đại môn, ra lệnh không được phép ra khỏi cửa, không được cho hộ vệ và gia đình lên phố, nếu không tính người đồng phạm phản nghịch. Một nhánh quân đội khác thì báo cho bá tánh không được lên phố, Vĩnh Đô giới nghiêm. Làm tất cả những thứ này cũng không đem lại tác dụng lớn gì, đặc biệt là Trịnh Bá Gia còn thu được tin tức mới nhất. Đại doanh Tây Môn đã phân ra 3.000 kỵ binh phân biệt đóng tại Nam Bắc hai doanh, còn mấy ngàn kỵ khác đã đi vào thành. Vụ nội loạn này sẽ rất nhanh được dập tắt. Sau đó chính là mà tìm kiếm và cắt bỏ ổ bệnh. Ổ bệnh này tự nhiên không thể nhỏ đi, tuy không gây hậu quả lớn, nhưng nguồn gốc vẫn còn nhiều, tuyệt đối không phải loại sơn giả và bình dân vớ vẩn chỉ cần chém đầu có thể giải quyết triệt để. Duỗi cái eo lười, Trịnh Bá Gia nhất thời hơi do dự. Bởi sau khi bình loạn kho quân giới, cộng thêm tin tức phản quân các nơi bị đánh tan không ngừng truyền về, hắn đã không biết nên làm gì tiếp theo rồi. Vốn định đi thành thân vương phủ, uống chén rượu trong vương phủ, nhân tiện răn dạy vị thành thân vương kia một chút, nói chung chủ yếu giết thời gian, ai biết được Cao Nghị bên kia truyền tin nói không đợi hắn dẫn người đi thành thân vương phủ. Người thành thân vương đã chủ động tìm đến phủ thái thú rồi. Quá thức thời cũng không tốt. Để Trịnh Bá Gia không biết còn việc gì để làm nữa. Chương 1064, nói đúng cũng may giả nhân vương bên người Trịnh Bá Gia, tuy không có bản lĩnh sử dụng tinh thần lực như người mù, nhưng trên bản lĩnh nghiền ngẫm nhân tâm lại không kém chút nào, lập tức nhìn ra quẫn trạng của Bá Gia, mở miệng nói, Bá Gia, hiện tại chúng ta có thể đi Tôn Phủ. Nghe được lời này, Trịnh Bá Gia mới nghĩ tới. Lúc trước đi ra ngoài vội vàng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện này phát sinh tại Tôn Phủ, Tôn Phủ bên kia giống như một mồi lửa, trực tiếp đốt cháy Vĩnh Đô. Trịnh Bá Gia lập tức hỏi, làm thế nào tra được lên đầu người Tôn Gia? Giả nhân vương quả thực cảm động đến mức kém chút khóc lóc thảm thiết. Hắn đã đợi hồi lâu. Rốt cuộc chờ được Trịnh Bá Gia nói câu này. Đây là bút tích của hắn, đây là công lao của cậu Mạc Ly hắn. Bá Gia, cậu tử ta vẫn hữu dụng, cậu tử ta có thể giúp người được việc, ném cậu tử ta về mật thất hoặc nửa đường chém chết, tuyệt đối phí phạm của trời. Nhưng nội tâm lại kích động, giả nhân vương cũng sẽ không biểu đạt ra quá mức rõ ràng, ít nhất khi trần thuật và trả lời, sẽ không. Thường vị giả có thể thưởng thức ngươi, nhưng người tuyệt đối không thể tự cảm giác bản thân quá mức tốt đẹp, nếu không sẽ khiến người ta chán ghét. Bẩm Bá Gia, thỉnh bà gia trị tội. Tờ giấy viết điều tra nhà Tôn Anh do chính ta viết. Nga. Trịnh Bá Gia hơi ngoài ý muốn. Kỳ thật, nguyên bản kế hoạch rất đơn giản, chính là chém đầu người. Sau khi làm lớn chuyện này một chút, tỏ thái độ của bản thân, nhưng vẫn chịu xuống tay đối với danh môn vọng tộc tại Vĩnh Đô. Nhưng hiện tại chuyện này đã làm hoàn toàn lớn, phát triển phù hợp nhất với lợi ích của hắn. Nhìn tư thế lúc trước Mao Minh Tài quỳ gối trước mặt hắn, khả năng Mao Minh Tài nguyên bản vào đêm nay chuẩn bị viết số con, sẽ dùng hết từ khen Trịnh Bá Gia hắn anh minh thần võ thật là trung lượng đại yến. Bá Gia. Khi nô tài đang xem danh sách những người thế thân kia, phát hiện bên người trưởng tử Tôn Gia là Tôn Anh, có một đám người đều thông qua phương thức thế thân vào khảo viện, mà Tôn Gia vốn nên khinh thường dùng phương thức này, cho nên trong lòng nô tài nổi lòng nghi ngờ, tự tiện làm chủ, viết Tôn Anh lên danh sách bắt người. Chỉ bằng cái này. Trịnh Phàm hơi tò mò. Thật sự chỉ bằng dấu vết này để lại thôi, đã bắt được một con cá lớn như vậy. Giả nhân vương cắn chặt răng, nói thẳng nói, Bá Gia, nô tài từng đánh cờ với Tư Đồ Lôi và Đại Thành Quốc, cho nên nô tài rất quen thuộc với những quan hệ rắc rối và phức tạp trong Vĩnh Đô. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu, hắn chấp nhận lời giải thích này. Khả năng đây là trực giác của giả nhân vương, hắn giống hoàng đế, khi nhìn những danh sách đó, đứng trên góc độ của một người cầm quyền và lãnh đạo phân tích những danh sách đó, cuối cùng phân tích ra Tôn Gia Tôn Anh. Lần này, ghi nhận công lao của ngươi. đa tạ bá gia. Cẩu Mạc Ly tâm triều mênh mông, hắn biết, đây là một khởi đầu tốt. Trịnh bá gia vỗ vỗ dưới thân Tỳ Hưu, nói, đi Tôn gia, đi phủ đệ của Tôn Thái Phó. Tòa nhà Tôn Anh đã bị công phá, hiện tại muốn đi tất nhiên chính là phủ đệ Tôn Thái Phó. Nhàn rỗi không có việc gì. Lại gặp vị tể tướng ngày xưa của thành quốc. Trịnh bá gia và người mù từng nói chuyện về Tấn Địa, nói Tấn Địa kia, chú ý một người đàn ông đứng sau một người đàn ông thành công kia. Trước mắt, Trịnh bá gia đang muốn đi gặp vị nam nhân phía sau Tư Đồ Lôi kia. Nhưng mà, khi đội ngũ Trịnh bá gia vừa mới qua chỗ rẽ trên đường phố, bỗng nhiên trên đường phố bỗng nhiên có một thân ảnh màu đen lao ra, trên mặt mang mặt nạ, cầm một thanh đoản đao, trực tiếp nhào về phía Trịnh bá gia. Đây là cao thủ trong đám phản nghịch. Bảo hộ bá gia. Cầu Mạc Ly lập tức từ trên lưng ngựa nhảy lên. Muốn vắt ngang người chắn đao cho Trịnh bá gia, bởi Tỳ Hưu so với chiến mã bình thường cao hơn hai cái đầu, cho nên cậu Mạc Ly không thể lật cao lên, chỉ đem thân mình đánh lên người Tỳ Hưu rồi ngã quỵ trên mặt đất. Hắn ngược lại không phải cố ý dùng loại thủ đoạn giặc dẹo này vừa biểu đạt trung tâm lại tránh né nguy hiểm. Mà là hắn rõ ràng, Trịnh bá gia rốt cuộc có ai đang bảo hộ. Đó chính là người hắn lột hạt dẻ trên đường đi. Hai giáp sĩ lập tức phản ứng lại cầm đao đi lên, nhưng trên đạo người đeo mặt nạ phóng ra một tầng đao cương, trực tiếp đánh văng hai tên giáp sĩ ra. Bản thân hắn thì hoàn toàn bỏ phòng thủ phía sau, chỉ vì trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách với Trịnh bá gia. Đôi mặt Trịnh bá gia mị mị, theo bản năng mà chuẩn bị nghiêng đi thân đi, giống như né tránh mũi trên chiến trường, để chiến mã tránh mũi tên cho hắn. Ông! Đúng lúc này, một âm thanh hí vang lên. Long Uyên kiếm tới cực nhanh, trực tiếp chạm vào thân đạo, tay người đeo mặt nạ rung lên, bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người. Dưới một giây đình trệ, bốn phía lập tức có một đám giáp sĩ vây quanh nơi này. Đồng thời càng có một giáp sĩ vây quanh tận tầng bảo hộ bá gia ở phía sau. Người đeo mặt nạ phát ra một tiếng cười khẽ. Bởi hắn biết. Ám sát. Thất bại. Long Uyên xoay ngược lại, trở lại trong tay bạch y nam tử kia. Người đeo mặt nạ ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh kia hộ, không ngờ, đường đường là kiếm thánh đại tấn ngày xưa chúng ta lại khúng núm nịnh bợ phụng dưỡng quyền quý yến cầu. Bạch y kiếm thánh chậm rãi đi tới, giáp sĩ xung quanh nhường đường cho hắn, để hắn đối đầu trực diện với thích khách đeo mặt nạ kia. Biểu tình của kiếm thánh hơi tiêu điều. Người đeo mặt nạ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng từ bên trong ngữ khí của hắn, có thể đoán ra lúc này hắn vô dụng dữ tợn. Ngô Hóa Bình. Ngô Hóa Bình, ngươi còn nhớ rõ ngươi là một lần nhân? Nhớ rõ. Kiếm thánh trả lời nói. Ngươi còn dám nói nhớ rõ, ngươi còn dám nói nhớ rõ. Ngô Hóa Bình. Kiếm thánh đại nhân. Ha ha, hôm nay ngươi có thể chắn đao cho yến cẩu, ngày mai ngươi có thể uống rượu vui vẻ với giả nhân vương kia hay không? Cẩu Mạc Ly té lăn trên đất, lúc này ngẩng đầu lên. Kiếm thánh. Kiếm thánh đã khôi phục. Trịnh bá gia không hề quá giật mình, bởi hắn đã sớm suy đoán đối với cái này, thậm chí có thể nói đã chuẩn bị tâm lý. Trên đời này, luôn có một ít người, bọn họ sẽ như sao trời lóng lánh, chẳng sợ ngủ đông ngắn ngủi. Cũng chỉ như bị mây đen nhẹ nhàng che đậy, đợi đến trời cao tan mây, người sẽ phát hiện hắn vẫn tiếp tục tỏa sáng như cũ. Trịnh bá gia theo thói quen lại sờ sờ lông mau Tỳ Hưu kém chút nữa bị biến thành đệm lưng, biểu đạt một chút ấy nấy. Ngay sau đó, Trịnh bá gia lại ngẩng đầu, nhìn người đeo mặt nạ bị giáo sĩ dưới trướng hắn bao vây. Khi tên kia phát hiện đao trong tay hắn mất đi sự sắc nhọn, hắn bắt đầu dùng miệng, ý đồ đi thay thế hiệu quả của đao. Kiếm thánh không xuất hiện, chỉ lặng lặng đứng nơi đó, hắn không đi phân biệt, nhưng lưới phân biệt, nhưng cảm thấy dưới tình cảnh này. Cãi cọ nhiều cũng không thể thay đổi nội tâm người sắp chết. Chương 1065, khỏi tháo mặt nạ kiếm thánh nhớ rõ khi sư phụ hắn vẫn còn sống, từng nói với hắn một câu sau, trên đời này, có hai loại người, người không có biện pháp đi giảng đạo lý với họ, nói thế nào, bọn họ cũng không thật sự nghe. Một loại người là người ngươi không thể giết chết. Một loại người khác là, người ngươi có thể lập tức giết chết. Sư phụ, rất nhiều lời nói của ngài đều được kiếm thánh ghi tạc trong lòng, chỉ có những lời này qua rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn không hiểu rõ. Trong hai năm này, hắn đã hiểu một chút. hiểu không phải những lời này, mà là ý cảnh trong lời nói này. Ngu Hóa Bình, đã chết. Hắn đã chết tại thời khắc nhất kiếm đâm thủng trái tim lão Tư Đồ gia chủ kia. Hắn đã chết trong đêm quyết đấu với Điền Vô Kính tại vùng lân cận ngoại Ô Kinh Đô Tấn Quốc. Hắn đã chết vào ngày một người trảm ngàn kỵ trước Tuyết Hải Quan kia. Hắn rõ ràng chỉ là một kiếm thánh, mà vì hai chữ này mà phải làm quá nhiều đồng thời trả giá quá nhiều. Kiếm thánh cầm kiếm, bắt đầu đi lên phía trước. Trịnh Bá Gia hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn vốn tính toán để giáp sĩ dưới trướng vây quanh đi lên, nhanh chóng tiêu diệt tên thích khách kia, cũng không muốn cho kiếm thánh ra tay. Tên thích khách đeo mặt nạ kia đã bị nhóm giáp sĩ vây quanh, cung nỏ đã nhắm ngay hắn, vòng mũi tên thứ nhất bắn ra, khí huyết rất khó chống đỡ, số lượng giáp sĩ còn dư lại tạo áp lực, hắn tính có thể quay cuồng ra một chút bọt sóng, cũng thực sự hữu hạn. Rốt cuộc, cường giả trên đời này giống kiếm thánh và Tĩnh Nam Hầu, chỉ là Phượng Mao Lân Giác. Mà người đeo mặt nạ kia không thể làm gì được hắn, lúc trước khi người này ám sát, Trịnh Bá Gia có loại cảm giác nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái hắn sẽ không chết, cùng lắm bị thương. Cái này vẫn dưới tình huống không cần ma hoàng ra tay hỗ trợ. Trịnh Bá Gia xem cường giả trên đời này đại khái chia làm hai loại, một loại là dựa vào áp sát gần đối phương rồi nhất chiêu kết liễu đối thủ, một loại là không cách nào giết chết hắn. Thực hiển nhiên, đối phương thuộc về người sau. Đến Trịnh Bá Gia hắn còn không làm gì được, đây rốt cuộc là cường giả gì? Người đeo mặt nạ là cao thủ. Nhưng bên hắn cũng có cao thủ đi. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn luôn muốn che chở thể xác và tinh thần kiếm thánh khỏa mạnh, hắn không muốn kiếm thánh tăng thêm gánh nặng tâm lý gì. Chỉ là, kiếm thánh vẫn đi về phía trước, mà cùng với bước đi kiên định của hắn. Để một đám giáp sĩ không thể không chủ động tản ra vòng vây một chút, để kiếm thánh đi vào. Bộ bạch y này đại biểu cho ai, đám giáp sĩ này rất rõ ràng. Người đeo mặt nạ nhìn kiếm thánh tiếp tục đi về phía hắn, nói: Thế nào, Ngu Hóa Bình, người tính toán làm trò trước mặt chủ tử ngươi, tự mình xuất kiếm tới giết ta để tranh công với chủ tử, đúng không? Kiếm thánh thở dài, nói, không đúng. Không đúng, vậy ngươi có ý gì, đừng nói, ngươi còn muốn giúp ta cầu tình, muốn cứu ta. Ha ha ha ha. Kiếm thánh lắc lắc đầu, nói, ta không quen biết ngươi, ta làm thế nào giúp ngươi cầu tình. Người đeo mặt nạ. Rất nhiều người nhận biết kiếm thánh. Bởi hắn đi đến nơi nào cũng đều là tiêu điểm. Nhưng người kiếm thánh nhận biết cũng không nhiều, bởi trên đời này cũng không có quá nhiều người đáng giá hắn đi nhận thức. Lời này rất đã thương người, đặc biệt còn tại thời điểm dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện, càng đã thương người hơn. Người chỉ trích ta, người công kích ta, nhưng ta không phản bác, không giải thích, mà rất nghiêm túc hỏi. Người là ai? Người, rốt cuộc muốn thế nào? Người đeo mặt nạ quát. Kiếm thánh tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục kéo gần khoảng cách. Đồng thời tiếp tục nghiêm túc nói, ta sẽ không tranh công mà giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn thả ta? Thả ta, ngươi có thể trong sạch. Anh danh. Ngu Hóa Bình, ngươi cho rằng ngươi còn trong sạch sao? Kiếm thánh vẫn lắc đầu như cũ, nói, là bản thân ta muốn giết ngươi. Có gì khác nhau? Người đeo mặt nạ cười nói, tiếng cười, mang theo một loại châm chọc. Bởi lời nói của người làm ta không thoải mái. Ngu Hóa Bình, chính người làm được, còn sợ người khác nói được. Kiếm thánh gật gật đầu, nói, không phải sợ, mà là không thoải mái. Ngươi còn có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm? Kiếm thánh lắc đầu. Cái này không phải chính hắn thừa nhận, chính hắn không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, mà cho rằng hắn và vị trước mắt này, căn bản không liên quan đến nhau, hai bên hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Một khi đã như vậy, không cần thiết nói. Lúc này, khoảng cách giữa kiếm thánh và người đàn ông đeo mặt nạ kia đã không đến hai trường. Hành tẩu giang hồ, hoặc nói người có một ít kinh nghiệm giang hồ đều rõ ràng. Khi một kiếm khách đến gần ngươi, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm đã đi tới trước mặt ngươi. Không nói chuyện luận bàn, cái gọi là luận võ, chém giết, cái loại động một chút đại chiến vài ngày vài đêm kia. Là trường hợp ngoại lệ cực đoan. Ngay cả năm đó giang hồ vẫn đồn thổi kiếm thánh và Lý Lương Thân đại chiến 3 ngày 3 đêm, thật ra bởi trên đường Lý Lương Thân có quân vụ, trì hoãn 2 ngày, sau khi trở về lại tiếp tục đánh. Cho nên, kiếm thánh xuất kiếm. Sau đó trên ngực người đeo mặt nạ kia xuất hiện một cái động. Ngươi. Loảng xoảng. Đoạn đao rơi xuống trên mặt đất, Người đeo mặt nạ gian nan giơ tay lên, chỉ kiếm thánh trước mặt nói, hắn không ngờ rằng đường đường kiếm thánh lại đánh lén. Cái này không phải kết cục hắn muốn, cho dù chết trong tay kiếm thánh, cũng không nên chết bởi cách này. Đạo của hắn vẫn còn chưa muốn may gì. Quan trọng nhất chính là, tuy kiếm thánh nói không quen biết hắn, nhưng hắn vẫn còn chưa kịp báo gia môn. Kiếm thánh lại lắc đầu, nhìn người đeo mặt nạ lung lay sắp đổ, nói, ta không hề đánh lén. Ta cản lại đao của ngươi, ta từng bước một đi đến trước mặt ngươi, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Kết quả ngươi vẫn nhìn ta đi tới, đến đao còn không nâng lên một chút. Ngươi! Đê tiện! Kiếm thánh lại lắc lắc đầu, vẫn nghiêm túc như cũ, nói, dù sao, ngươi cũng không đánh lại ta. Người đeo mặt nạ. Mặc kệ đánh lén hay không đánh lén. Kết cục trận luận võ này đã định. Không trì hoãn một chút nào. Một khi đã như vậy, không cần đi để đánh lén hay không. Thình thịch. Người đeo mặt nạ té lăn quay trên mặt đất, rốt cuộc không còn hơi thở nữa. Trịnh Bá Gia ngồi trên tỳ hưu thấy toàn bộ quá trình này, sau đó hạ lệnh, không tháo mặt nạ, ném vào đống lửa đi. Ngươi không phải thích mang mặt nạ sao, được, ta đây không thèm tháo mặt nạ ngươi ra xem. Lập tức có giáp sĩ tiến lên làm theo, Trịnh Bá Gia cưỡi tỳ hưu đi tới bên người kiếm thánh nói, trong lòng khó chịu. Kiếm thánh lắc đầu, đem máu dính trên lông uyên kiếm xoa xoa trên lông tỳ hưu. Tỳ hưu. Chương 1066, không cho ta đánh. Dưới sự ảnh hưởng của Trịnh Bá Gia, tỳ hưu trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ trộm liếm một ít máu trên mặt đất, ngày thường nó rất chú trọng xử lý lông tóc trên người. Nhưng, nó cũng rõ ràng, bạch y nam tử trước mắt này và kiếm của hắn, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Trịnh Bá Gia mở miệng nói, dân chúng muốn chính là an cư lạc nghiệp, đám người này sẽ phá hư cục diện thật vất vả mới yên ổn xuống này. Trịnh Bá Gia là người lành nghề trong mát xa tâm lý. Kiếm thánh cười cười, nói, nếu người đã chết, Tuyết Hải Quan sẽ đại loạn, cái sân của ta sẽ không còn an ổn nữa. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Khi kiếm thánh còn trẻ vì tuổi trẻ khí thịnh mà sống. Sau khi kiếm thánh luyện kiếm thuật, vì hai chữ nổi danh mà sống. Sau khi kiếm thánh công thành danh toại, lại vì quốc gia đại nghĩa mà sống. Hiện tại hắn chỉ muốn sống vì gia đình nhỏ kia của hắn. Người khác nói như thế nào, người khác thấy thế nào, hắn không để bụng. Tâm của kiếm khách không phải lạnh lẽo, mà là chuyên tâm. Khúc nhạc đêm này cứ vậy kết thúc, kế tiếp trên đường đi Tôn Phủ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đi vào cửa Tôn Phủ, lại thấy đại môn Tôn Phủ có một đám tôi tớ đang quỳ sát hai bên đại môn. Run bần bật. Sau đám người hầu còn có Tôn Anh đang ngồi dưới đất. Bên cạnh Tôn Anh chính là Tôn Lương đang đứng, mặt xám như tro. Chuyện này bọn họ đã biết. Kỳ thật, ngay sau khi tin tức Yến Quân nhảy vào phủ đệ Tôn Anh tiến vào bồn trạch Tôn gia, chuyện này lập tức trở nên rõ ràng. Nguyên bản hai cha con Tôn Hữu Đạo và Tôn Lương vẫn đang yên ổn, sau khi biết chuyện này lập tức hiểu được tất cả chuyện này đều liên quan đến Tôn Anh. Loại chuyện này, Tôn Anh có khả năng làm, đồng thời hắn sẽ làm. Tuy rằng lúc trước không ngờ tới, nhưng sau khi chuyện này phát sinh, lại chứng thực trên người hắn sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Trịnh Bá Gia không vội vã nhập phủ, mà để giáp sĩ dưới trướng tiến vào trước, áp giải tất cả nô bộc trên dưới của Tôn gia đi ra ngoài. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia từ trên người tỳ hưu xuống dưới, đứng. Cái đứng này, đứng một hồi lâu. Hai sườn trái phải của phủ đệ Tôn gia có hai bảng hiệu, phía bên phải là Công Trung Thể Quốc, bên trái là Nhật Nguyệt Gương Sáng. Đây đều là Tư Đồ Lôi tự tay viết, Gương Sáng chỉ chính là tiểu hầu gia thường khuyên nhủ Tư Đồ Lôi tránh kiêu sa, thân bá tánh. Bởi sinh thời Tư Đồ Lôi để lại di chiếu quy phụ Yến Quốc, cho nên chữ của Tư Đồ Lôi đến hiện tại cũng không tính phạm húy. Kiếm Thánh mở miệng nói, chữ này, rất đẹp sao? Nếu khó coi, tại sao người lại đứng ở chỗ này lâu như vậy? Trịnh Phàm lắc đầu, nói, chờ ngươi đi vào trước. Kiếm Thánh cười cười, nói, sao không nói sớm? Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, ta cũng muốn mặt mũi. Được rồi. Kiếm Thánh cất bước đi vào Tôn Phủ, Trịnh Bá Gia theo ngay sau đó, đi theo sát chính là Giả Nhân Vương. Mà Tôn Anh và Tôn Lương đã bị một chúng giáp sĩ vây quanh. Đồng thời trong ngoài Tôn Trạch đều bị giáo sĩ thân bệ binh Trịnh Bá Gia canh gác. Bản thân Tôn Hữu Đạo ngồi trong sảnh đường. Hai chân Tôn Anh tàn tật ngồi dưới đất. Tuy nói hơi chật vật, nhưng khi thấy Trịnh Phạm đi vào, trong mắt như một lần nữa phát quang. Mà đệ đệ Tôn Lương này, quỳ sát trên mặt đất. Không xin tha, bởi Tôn Lương rõ ràng, lúc này xin tha đã không còn ý nghĩa gì nữa. Coi như yêu cầu xin tha, chính hắn cũng không có tư cách này, cần chính cha hắn tới cầu. Tôn Anh ngưỡng mộ Bình Giả Bá Gia hồi lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên oai hùng phi phàm. Mỗi lần nghe nam nhân tẩn địa loại từ ngưỡng mộ, kính nể, hướng về này, trong lòng Trịnh Bá Gia vẫn luôn có một loại cảm giác quái quái. Trịnh Phàm không để ý tới Tôn Anh, mà nhìn về phía Tôn Lương đang quỳ sát một bên kia. Mở miệng nói, bổn bá còn tưởng rằng, các ngươi sẽ trói Tôn Anh lại. Trên đường đi tới, giả nhân vương giới thiệu rất kỹ càng và tỉ mỉ về Tôn gia cho Trịnh Phàm. Chuyện này nếu giả nhân vương phát hiện, cũng do hắn đâm thủng, như vậy trên chuyện này, hắn tự nhiên có quyền lên tiếng cực lớn. Tỉ như, giả nhân vương cho rằng, Tôn Hữu Đạo vẫn chưa tham dự chuyện này. Bởi lấy năng lực và sức ảnh hưởng của Tôn Hữu Đạo, sẽ không tạo nên một sự kiện phản loạn đơn giản như vậy. Rốt cuộc lão nhân kia từng ở Tuyết Hải Quan, giúp Tư Đồ Lôi bày mưu tính kế, mấy lần đánh bại Sở Quân. Hơn nữa còn từng trợ giúp Tư Đồ Lôi. Ngay trước khi băng hà, đánh lui Cẩu Mạc Ly. Nhưng, nói thế nào đây, trước loại chuyện mưu phản này, người rất khó thoát khỏi can hệ này. Tôn Anh cười nói, bá gia, Tôn Anh ta vốn là người tàn phế, một thư sinh tay trói gà không chặt, trói hay không trói ta có gì khác nhau. Coi như trái lại, lừa gạt người khác còn tạm được, trước mặt ngài có gì lừa gạt đây? Nha, còn nói rất nhiều lời. Ai, việc đã đến nước này, vốn định tự sát kết thúc, nhưng lại sợ bản thân chết không rõ ràng để bá gia cảm thấy không thoải mái không tận hứng. Cho nên, Tôn Anh cố ý lưu lại mạng, giao cho bá gia ngài tới xử trí. Trịnh bá gia hờ hững nói, quan tâm như vậy. Hẳn vậy. Được, xem như người thức thời, mấy hài tử của Tôn Anh, bổn bá gia lưu bọn họ một mạng. Tôn Anh tự hồ không dự đoán được Trịnh Phạm dễ nói chuyện như vậy, lập tức chuẩn bị chắp tay hành lễ, đồng thời nói, đa tạ Bình Giả. Nam tự cung đưa vào trong cung, nữ sung nhập giáo phường tư. Tôn Anh. Ai, bổn bá đến bây giờ vẫn chưa đổi được tật xấu mềm lòng này. Trịnh bá gia nhìn về phía kiếm thánh bên cạnh người. Biểu tình kiếm thánh rất bình tĩnh, rơi vào đường cùng, Trịnh bá gia không được đáp lại, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía giả nhân vương. Giả nhân vương lập tức vỗ tay một cái, nói, không phải sao bá gia, ngài chính là tâm địa Bồ Tát. Lúc này nụ cười trên mặt Tôn Anh cũng biến mất, tự nhiên nói, người thắng làm vua người thua làm giặc, nhưng xin bá gia cấp cho cái thể diện. Thể diện? Bổn bá dựa vào cái gì phải cho ngươi một cái thể diện? Nếu ngươi muốn cái thể diện này, tại sao lúc trước không nghĩ đến hậu quả? Ta làm tất cả đều vì Đại Tấn. Tam gia phân Tấn đã rất nhiều năm. Trịnh bá gia nói. Nhưng ta là Tấn nhân. Chuyện Tân Địa hẳn cần Tấn nhân chúng ta làm chủ, mà không phải Yến nhân các ngươi. Nghe được lời này, Trịnh bá gia cười nói, khi giả nhân đánh tới Vọng Giang. Là các ngươi chủ động hướng ta Đại Yến quy phụ thỉnh cầu Đại Yến ta đánh đuổi giả nhân. Tôn Anh cố nói, vậy Hách Liên gia và Văn Nhân gia đâu? Bọn họ cũng mời Yến nhân các ngươi tới. Tâm của Yến nhân, người trong thiên hạ đều biết. Trịnh bá gia cười khẩy nói, ha ha, cái này càng không đúng rồi, quân đội Đại Yến ta tấn công Càn Quốc, là liên quân Hách Liên gia và Văn Nhân gia chủ động lướt qua Mã Đề Sơn Mạch xâm phạm Đại Yến ta. Thế nào? Chỉ cho các ngươi tới đánh ta, không để chúng ta đánh trả. Tấn nhân ta. Chương 1067, Bồi Tội Ban. Trịnh bá gia một cái tát bóp lên mặt Tôn Anh, trực tiếp đánh văng hai cái răng Tôn Anh xuống, trong miệng Tôn Anh cũng chảy ra máu. Bổn bá rất ghét loại người như ngươi, rõ ràng bản thân tàn tật. Cho nên càng bức thiết muốn làm ra một phen sự nghiệp chứng minh bản thân không phải phế nhân. Trịnh bá gia dừng một chút, nói tiếp, rõ ràng bản thân ham muốn quyền lực trước đây Tôn gia còn khi thành quốc còn. Cái gì vì Tấn quốc? Cái gì vì Tấn nhân? Cái gì chuyện Tấn địa cần Tấn nhân làm chủ? Thời điểm năm đó Tấn Hoàng còn ở Kinh Đô và vùng lân cận, tại sao không thấy người mang theo lão tử nhà người cùng đi đến nhờ cậy hoàng thất Tấn quốc chính thống mà giàn hòa với loạn thần tặc tử Tư Đồ Lôi đây? Trịnh Bá Gia nói đến đây. Nhấn giọng, Tư Đồ Gia hắn là cái chó má chính thống gì? Đơn giản chính là nghịch thần, dĩ hạ phạm thượng hiếp bức quân, thượng rắp tâm hại người mà thôi. Ngươi, cũng xứng nói chuyện trung nghĩa với bổn bá. Cũng xứng nói chuyện chính thống. Tôn Anh vẫn cố nói, Đại Thành có người hiền đức lập quốc, thuận theo thiên mệnh dân ý, vậy tốt, theo lời người nói, năm kia Đại Thành quốc ngươi kém chút mất nước, đây có phải mang ý nghĩa thiên mệnh không nằm về các ngươi không? Hiện tại Đại Yến ta khống chế Tấn địa, chẳng phải dân ý và thiên mệnh đều đứng về phía Đại Yến ta. Trịnh Bá Gia dừng một chút. Cười khẩy nói, hắc, bổn bá thật cảm thấy kỳ quái, muốn làm gì thì làm đi, rõ ràng vì bản thân, lại nói cái gì vì nước vì dân vì thiên hạ thương sinh, tại sao ngươi không hỏi bá tánh Tấn nhân trong ngoài thành Vĩnh Đô, hỏi bọn họ có muốn gặp lại lần binh tai năm kia không? Sau khi mắng xong, Trịnh Bá Gia xoa eo, hô vào trong thính đường, Tôn Thái Phó khinh thường gặp bổn bá đúng không, vậy được, chờ bổn bá đi, thời điểm quay đầu lại thấy xét nhà diệt tộc Tôn gia, bổn bá lại trở về chọn chọn nhìn xem, có nữ quyến xinh đẹp hay không để tuyển về nhà đi. Ý chính là, không muốn nói chuyện đúng không? Được. Vậy việc công xử theo phép công đi. Lúc này, trong thính đường truyền đến âm thanh của Tôn Hữu Đạo, bá gia chậm đã, lão phu đang tìm đồ trang sức cho thiếp, Trịnh bá gia đợi lão phu một chút. Mấy năm nay, kiếm thánh càng thêm hiểu rõ một đạo lý, đó chính là hắn chỉ biết dùng kiếm. Trên những phương diện khác, hắn thật sự kém quá nhiều. Cho nên, hắn không nghe hiểu những lời đối đáp này của Trịnh Bá Gia và Tôn Hữu Đạo này, rốt cuộc có ý gì. Đương nhiên, vẻ mặt chữ nghĩa tự nhiên hiểu. Phàm là danh nhân, thứ hay được lưu truyền nhất thường thường là một ít đam mê của hắn, ngược lại đam mê càng bình dân càng dễ được truyền bá. Bởi cái này giúp tiếng tâm truyền xa, chính là địa khí. Một câu bình giả bá thích vì người khác đã sớm không phải bí mật gì. Ngay cả chuyện đoạt công chúa sở quốc này, trong mắt cao tầng chân chính tự nhiên nâng cao quốc uy, là hành động vĩ đại đã kích quốc uy đối phương. Mà ở một ít trà lâu hoặc tửu lâu, đây là thành đề tài cho câu chuyện để người buôn bán nhỏ thêm gia vị. Ngươi còn nói ta phân biệt, nói bình giả bá thích vợ người khác là lời vô căn cứ. Vậy ngươi nhìn đi. Tại sao bình giả bá phải cố tình đợi ngày công chúa đại hôn mới cướp? Đương nhiên, làm hàng xóm của Trịnh Bá Gia. Kiếm thánh biết con người Trịnh Bá Gia thế nào? Trịnh Bá Gia người này, trên người không ít tật xấu, cũng thích hưởng thụ, nhưng cũng không trầm mê, rất có một loại tự giác lướt qua rồi ngừng. Cho nên kiếm thánh theo bản năng cảm thấy trong đoạn đối thoại đơn giản này có một tầng ý khác, còn có ý gì, hắn không biết. Giả nhân vương thật ra nghe hiểu. Hắn đã sớm nhìn ra bình giả ba người này, từ trước đến nay mắc bệnh tào tặc, bình thường cho dù gặp được xác chết tiểu phu, cũng phải đi sờ xác chết, tuy nói khả năng không lớn lấy ra thứ tốt, nhưng không thể thiếu quy trình này, thiếu nghi thức cảm này. Lúc trước Trịnh Bá Gia nói chờ sau khi Tôn gia diệt tộc hắn sẽ thu nữ quyến Tôn gia, ý chính là ta nhìn cả nhà người bị diệt tộc, nếu hiện tại ngươi có thể như nữ nô giáo phường tự phụng dưỡng ta, vậy chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Mà Tôn Hữu Đạo nói đang để tiểu thiếp hắn lên đây đưa cho bình giả bá, cũng không phải thật sự đưa thiếp thân 50 tuổi kia ra, rốt cuộc hắn dám đưa, Trịnh Bá Gia cũng không có khả năng nhận. Ý của Tôn Hữu Đạo chính là đem lão thiếp so sánh bản thân, hắn đã 70 tuổi, hơn nữa đã lui ra, giống mỹ nhân đã hết thời, nếu Trịnh Bá Gia không chê, còn cảm thấy lão già này còn dùng tốt. Hắn nguyện ý phụng dưỡng như thiếp thân. Giả nhân vương hiếp hiếp mắt. Đúng là hai con cáo già, cách thật xa vẫn có thể ngửi được mùi hôi nách của nhau. Trịnh Bá Gia cười ha hả, đang chuẩn bị cất bước về phía trước. Bỗng nhiên dừng bước chân lại. Kiếm thánh thở dài, đi trước một bước, đi vào thính đường. Lúc này Trịnh Bá Gia đi vào, con người mà, cẩn thận không bao giờ thừa. Rốt cuộc lúc không phải chân trần, thật vất vả dốc sức đi đến vị trí này, dù sao cũng phải tích phúc. Trời đã sắp tới, thính đường lại không đốt đèn, cho nên hơi tối tăm. Tôn Hữu Đạo không ngồi thủ tọa, mà ngồi xuống phía dưới. Hắn xác thật già rồi, nhưng thân thể vẫn rất ngạch kháng, ngồi xuống, có một cổ hơi thở trầm ổn từ trên cổ chảy xuôi, rốt cuộc đây cũng là tể tướng tiền triều. Trịnh Bá Gia cũng không ngồi trên thủ tọa, mà ngồi xuống đối diện trước mặt Tôn Hữu Đạo. Giả Nhân Vương đứng phía sau Trịnh Bá Gia, Kiếm Thánh thì ngồi bên cạnh. Kỳ thật lão hủ muốn gặp Bình Giả Bá từ lâu, vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội, ai ngờ hôm nay gặp lại dưới tình huống này. Không dạy con hàng hỏi, để Bình Giả Bá chê cười. Tôn Thái Phó nói những lời này quá khách khí, kỳ thật, bổn bá cũng ngưỡng mộ Tôn Thái Phó đã lâu. Lần thật vất vả tới Vĩnh Đô, muốn tìm một cơ hội tới bái phỏng ngài. Trịnh Bá Gia dừng một chút, nói, nhưng ngài đã về hưu, không gặp khách lạ, không cách nào, bồn bá phải cố ý để binh sĩ va chạm cạnh cửa nhà quý công tử một chút, vốn tưởng đây là hiểu lầm, định tìm cái cớ đến tìm gặp xin lỗi Tôn Thái Phó, nhưng không phải đã gặp sao. Nhưng, tạo hóa trêu ngươi, ai ngờ chuyện này phát sinh đến mức này. Một bên Kiếm Thánh duỗi tay cầm lấy miếng mứt trước mặt, một bên ăn một bên nghe. Loại đối thoại giữa hai cáo già này, mỗi một câu mỗi một cái biểu tình đều có ẩn dụ, có ám quan. Như kiếm đạo biến hóa muôn vàng, mỗi một đạo biến hóa đều để người ta dư vị rất lâu. Tôn Hữu Đạo giơ chén rượu lên, kính Trịnh Bá Gia, lão hủ trước uống một chén, bồi tội. Nói xong, hắn uống một ngụm. Lúc trước Tôn gia đang khai tiệc mừng thọ, cho nên trước mặt bạn mỗi người có rượu và thức ăn thừa, đồ ăn đã lạnh, nhưng rượu vẫn phải có. Trịnh Bá Gia nhìn Tôn Hữu Đạo uống xong, chính hắn vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích. Tôn Hữu Đạo buông chén rượu, làm một tư thế mời. Chương 1068, gấp đôi. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, khi còn nhỏ dạ dày không tốt, dễ tiêu chảy, sau này ta không ăn đồ lạ bên ngoài. Ha ha ha ha, Bá Gia thật là diệu nhân, thẳng thắn, trực tiếp. Tôn Hữu Đạo cười xong, ánh mắt dừng trên người Kiếm Thánh ngồi bên cạnh Trịnh Phàm. Hắn nhận ra Kiếm Thánh. Danh kiếm bàn thân, tay cầm hai vạn dũng sĩ, tuổi còn trẻ, để ta không khỏi không khâm phục. Ta có thể nói thời tiết, lại nói hoàng hôn, lại nói sao trời, lại nói phong lưu kích động tại màn đỏ Vĩnh Đô này, không có việc gì, bổn bá có rất nhiều thời gian. Ta có thời gian. Nhưng người lại không. Cái này không phải thật sự thúc giục. Mà đang nhắc quyền chủ động đang nằm trong tay ai? Tôn Hữu Đạo gật gật đầu, nói, có chút lời nói không biết nên làm thế nào mở miệng, ngược lại không phải lão hủ cố ý muốn kéo dài thời gian. Bổn bá có bằng hữu từng nói, trên đời này chỉ cần hai bên thành tâm thành ý, không có mua bán nào không thành công. Chính là Lục Điện Hạ. Phải. Tôn Hữu Đạo gật gù nói, đúng vậy, lão hủ gia môn bất hạnh, ra tên nghịch tử này. Nguyên bản lão hủ không cần phú quý, chỉ cầu gia môn có thể an ổn truyền thừa tiếp. Lão hủ xin hỏi bá gia, một kiếp này, tôn gia của lão hủ liệu còn cơ hội? Đây là yêu cầu của Tôn Hữu Đạo. Cũng là buôn bán. Người yêu cầu cái gì, người có cái gì, ta yêu cầu cái gì, ta có cái gì, nhưng có một cái có thể đạt thành, còn một cái khác, coi như không thể hoàn mỹ tiếp nhận, nhưng nói chung có thể tìm một biện pháp khác bổ túc. Trịnh Phàm gật gật đầu. Nói, có. Tôn Hữu Đạo nghe vậy, nhưng thật ra chút nào không che lấp mà thở phào một hơi. Bá gia, muốn Tôn nổ làm gì? Tôn Hữu Đạo không giống nhi tử ngốc kia, ngây ngốc mà đi hỏi sau điểm mấu chốt này có đãi ngộ gì, càng không nói cái gì nam tử tự cung vào cung, nữ tử xung nhập giáo phường tư kia. Bởi Tôn Hữu Đạo hiểu rõ, cái này căn bản không cần hỏi. Tuy Tôn gia bởi sự kiện lần này xuống dốc, nhưng ít nhất bọn hắn từng là gia tộc đứng đầu Vĩnh Đô, tuy hắn đã lui ra khỏi chính trường, nhưng ở Vĩnh Đô, hắn vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, trưởng tử hắn chỉ là một tên tàn phế, làm sao có thể liên hệ nhiều thế lực như vậy mưu đồ bí mật tạo phản. Nhưng Tôn gia không phải gia đình giàu có gì, cho nên không thể lấy ra tài sản tiều tài này, coi như lấy ra hết cũng chưa chắc để Trịnh Bá gia coi trọng. Đồ vật Bình Giả Bà muốn, đồ vật Tôn Hữu Đạo hắn có thể cho. Tất nhiên phải dưới tiền đề Tôn gia vẫn phải duy trì loại địa vị này tại Vĩnh Đô. Nếu không Bình Giả Bá chẳng lẽ thật sự đi giáo phường tự đòi nợ? Trước bảo toàn Tôn gia, mới có điều Trịnh Bá gia muốn, Tôn Hữu Đạo đã nhìn thấy rất rõ. Loại mua bán này, dưới tình cảnh này, hắn vẫn có lời. Trịnh Bá gia khẽ lắc đầu, nói, bổn bá, kỳ thật không biết muốn mua cái gì, không lừa gạt Tôn Thái Phó, lúc này bổn bá tới Tôn Hữu. Giống đi họp chợ đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, cũng đi một chút, cũng nhìn xem, khi ra khỏi cửa cũng không biết bản thân muốn mua cái gì, nhưng nếu thật sự nhìn thấy đồ chơi hiếm lạ, nói không chừng sẽ động tâm thu vào trong túi. Tôn Hữu Đạo gật gật đầu. Nói, vậy Trịnh Bá Gia nói xem, trên người lão hủ có đồ vật gì để Trịnh Bá Gia cảm thấy hiếm lạ. Trịnh Phàm mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi có thể bảo toàn Tôn gia, nhưng dưới tiền đề là người cần đưa ra cũng đủ giá. Kiếm Thánh bỗng nhiên cảm thấy, câu chuyện rõ ràng rất nghiêm túc. Nhưng dưới một màn chuyển tay nhanh như vậy, phản phất biến thành câu chuyện bình thường giống chuyện thê tử hắn đi ra chợ mua vải dệt. Dân gian thường chê cười, nói lão nông cảm thấy buổi sáng hoàng đế có thể ăn 20 cái bánh bao, thật sự sướng. Hoàng đế tự nhiên sẽ không ăn 20 cái bánh bao, nhưng nhi tử hoàng đế gia đoạt đích. Nói trắng ra cũng giống mấy nhi tử gia đình bình thường trong dân gian tranh đoạt miếng đất ông già để lại. Kiếm Thánh nhắm mắt lại, không ăn mứt nữa, chỉ cảm thấy những việc này thật sự không thú vị nữa. Một bên giả nhân Vương Thoạt nhìn biểu tình bình tĩnh đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã cân nhắc. Tôn Hữu Đạo, rốt cuộc sẽ ra cái giá gì? Giả nhân Vương thích nhất nghiền ngẫm nhân tâm, cũng am hiểu quyền mưu, vào lúc này tự nhiên cũng đem bản thân đứng trên lập trường Tôn Hữu Đạo giúp hắn tự hỏi vấn đề. Trước mắt, đã không phải Đại Thành Quốc, Tôn Hữu Đạo cũng đã về hưu. Lui về phía sau màn. Coi như lau sạch chuyện tạo phản lần này, coi như Tôn gia hoàn toàn không bị việc mưu phản này liên lụy, Tôn gia kỳ thật cũng không lấy ra quá nhiều đồ vật có thể đủ hấp dẫn Trịnh Bá gia. Một bởi vị trí của Trịnh Bá gia đã không thấp. Hai bởi Tôn gia cũng không phải Tôn gia toàn thịnh trước đây. Nếu cần một cái, nội ứng ngoại hợp, đợi sau này khi người muốn tạo phản, Tôn gia sẽ cung cấp trợ giúp. Giả nhân Vương cảm thấy, Bá gia nhà mình trừ phi đầu óc bị nhiễm nước vào, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái này. Còn nữa, Tôn Hữu Đạo cũng không đến mức xuân đến dùng loại bản giá hư vô mờ mịt này. Nếu không đây chính là xem thường người ta. Mà hậu quả của xem thường, chính là Bình giả bá phất tay áo bỏ đi, Tôn gia chờ diệt môn vấn tội. Trịnh Phàm kỳ thật cũng đang chờ, hắn cũng không biết bản thân hắn cụ thể cần cái gì, nhưng vẫn luôn theo thói quen thử thời vận. Không cần tiền vé số, lại nhàn rỗi, đợi vận may rơi lên đầu. Tôn Hữu Đạo cũng không suy tư lâu lắm, hắn nhìn Trịnh Bá Gia mở miệng. Chờ một câu nói này của hắn ra, để ánh mắt của Trịnh Bá Gia lập tức ngưng lại, giả nhân Vương cũng hơi hơi há miệng thở dốc. Trong lòng hai người trong lúc nhất thời đều phát ra lời cảm thán giống nhau, không hổ là nam nhân có thể đứng sau lưng Tư Đồ Lôi. Ngay cả Kiếm Thánh ngồi bên cạnh, cũng cảm thấy Tôn Hữu Đạo đưa ra bản giá, phản phất thật sự đánh trúng cái gì, xác thực mà nói, đánh trúng vị Bình giả bá đại yến bên người này. Tôn Hữu Đạo nói là, mỗi năm triều đình sẽ vận chuyển hai lần lương thảo đến Tuyết Hải Quan, một lần giữa năm, một lần cuối năm, lập tức sẽ có một vòng mới bắt đầu vận chuyển. Lão Hủ đảm bảo với bá gia, từ lúc này này trở đi, lương thảo và tiền tài chuyển đến Tuyết Hải Quan sẽ gấp đôi. Gấp đôi. Vận chuyển lương thực luôn là vấn đề rất khó. Chủ yếu có hai điểm. Một điểm là hao tổn trong giai đoạn tiếp nhận. Một điểm khác là tiêu hao trong quá trình trung chuyển. Hao tổn phân đoạn tiếp nhận chính là sau khi trung thu lương thực từ trong tay nông dân lên, trước tiên sẽ qua huyện rồi sẽ qua phủ, sau đó khả năng sẽ phải vận chuyển qua một kho tập trung, sau đó mới đi kinh đô và nơi thật sự cần mang đến. Chờ sau khi đến địa phương, lại là một điểm tập trung, sau đó lại phân phát tiếp. Mỗi cái phân đoạn đều sẽ có người giở trò, ngươi tước một tầng da, hắn tước một tầng da bị tước đi. Sau đó đến địa phương, chủ tướng tước một tầng, quan tướng tước một phần, khi thật sự đến tay binh sĩ. Số lượng có thể bảo trì được một nửa đã tính không tồi rồi. Chương 1069, cơ hội của Tôn gia loại chuyện tham nhũng này, coi như thời điểm trước đây Trịnh Bá gia sống kiếp trước, cũng không cách nào tránh khỏi. Một điểm khác chính là vận chuyển. Đầu tiên vận chuyển lương thực cần người vận chuyển, lương thực càng nhiều, yêu cầu người và súc vật vận chuyển cũng càng nhiều, mà trên đường vận chuyển, người và súc vật đều phải ăn cơm. Cho nên vì tránh hao tổn, hơn nữa vì để tối đa hiệu suất, trên cơ bản tất cả lương thực phát cho quân đội đóng quân trên thành quốc đều bắt đầu từ Dĩnh Đô, bởi Dĩnh Đô chính là trung tâm thành quốc. Đương nhiên, ngạch độ các quân vẫn từ triều đình tới phụ trách định chế. Gấp 2. Nghe được con số này, Trịnh Bá Gia động tâm. Tuy nói Trịnh Bá Gia có thể nuôi dưỡng 2 vạn thiết kỵ tại Tuyết Hải Quan, cái dựa vào không chỉ là lương thưởng triều đình, còn có của cải hắn cướp bóc khắp nơi, và thu phí vận chuyển thương mậu. Nhưng nếu tiền lương có thể gấp đôi mà nói, phần dôi ra này có thể nuôi dưỡng thêm xấp xỉ một thiết kỷ nữa. Đương nhiên không phải từ trống rỗng trực tiếp biến ra, rốt cuộc tiền bạc và lương thực này không có khả năng tự biến thành người sống, nhưng giống một người. Sau khi ăn thêm mấy miếng cơm, thêm một chút sức lực, sau khi làm xong việc chủ nhân giao, về nhà lại có thể dọn dẹp sân nhà mình. Đây là trình độ của Tôn Hữu Đạo. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ đến biện pháp mua mệnh này, vị tể tướng thành quốc ngày xưa này quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng Trịnh Bá Gia còn chưa vội vã tỏ thái độ. Nói mua bán sao, ngươi vội vàng muốn, được. Huống chi mạng người tất cả gia tộc hắn đều trong tay Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia cần sốt ruột sao? Tôn Hữu Đạo tiếp tục nói, Khuyển Tử sẽ nhậm chức chuyển vận sự Dĩnh Đô. Một chút chức quan nghe thấy càng giống một loại vinh dự. Tỷ như lúc này Tôn Hữu Đạo, hắn là thành quốc thái phó, kỳ thật là một chức quan danh dự, để người hưởng thụ một chút đại ngộ khi về hưu. Cái chức danh thành quốc đại tướng quân này của Trịnh Bá Gia cũng là một chức quan danh dự, thành quốc không còn, làm tướng quân cái gì? Mà chuyển vận sử là một chức quan thật, tuy chức quan không cao, nhưng việc qua tay lại rất nhiều. Bởi phía đông thành quốc vẫn luôn gặp phải uy hiếp đến từ giả nhân và sở nhân, quân chủ lực tỉnh Nam quân của tỉnh Nam Hầu vẫn đóng quân tại phía đông tấn địa. Cho nên quân nhu và vật tư từ Yến quốc, Khúc Hạ Thành và Lịch Thiên Thành đến Dĩnh Đô đều do chuyển vận số trên thực tế phụ trách tiếp thu. Mà sau khi tiếp thu và phân phát cũng do tay hắn. Phải biết rằng quân nhu vẫn luôn là mạch máu sinh tử của quân đội. Tôn Hữu Đạo từng nhậm chức tể tướng thành quốc, bắt đầu từ trấn Nam Quan, chính là Tư Đồ Lôi ở phía trước đánh giặc, hắn ở hậu phương phụ trách quân nhu, hai người phối hợp có thể nói vô cùng ăn ý, sau khi Tư Đồ Lôi băng hà. Vô luận đại hoàng tử hay tỉnh Nam Hầu nắm giữa ấn đại quân Đông Chinh. Bọn họ đều phải sử dụng hệ thống quan liêu nguyên bản của thành quốc để vận chuyển vật tư và quân nhu. Lúc trước Tôn Hữu Đạo nắm toàn bộ đại cục phía sau, sau khi giúp tỉnh Nam Hầu giải quyết nỗi lo. Ngay cả Hầu Gia cũng từng khen ngợi hắn. Cho nên, Tôn Hữu Đạo tại đây, không, xác thực nói tại khối khu vực này hẳn là khu vực dòng chính của Tôn Hữu Đạo, toàn bộ trên dưới đều là người hắn đề bạt và phân công. Nếu không, hắn cũng không đầy Khuyển Tử Tôn Lương vào vị trí kia trước khi hắn về hưu. Bá Gia, quân đội đóng trên thành quốc rất đông đảo, lượng lương thảo và tiền tài thu nhận cũng rất nhiều, nhưng lão hủ xác thật có thể làm được điểm này. Thứ nhất, khi hướng triều đình Đại Yến xin lương thực và quân nhu cần dùng nhiều bút mực một chút, hơn nữa khi tiếp thu quân nhu từ Khúc Hạ Thành và Lịch Thiên Thành trên một ít hạng mục. Cần ăn hơn khó coi một chút. Thứ hai, nếu Bá Gia muốn ăn no, muốn ăn căng, vậy phải bóp cổ quân lương của nơi khác, để bọn họ ăn không đủ no, nhưng lại không đến mức đói đến hốt hoảng, chỉ có thể giận dỗi, sẽ không nháo ra đại loạn. Trên vấn đề này, lão hủ có tự tin có thể bắt chẹt. Thứ ba, dựa theo lệ cũ, một tòa thành lớn như Dĩnh Đô này, nhiều bá tánh như vậy, nhiều quan lại như vậy, tất cả đều phải ăn, bá tánh còn đỡ chỉ cần không đói chết sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng quan lại thì khác, nếu ăn không tốt, dùng không tốt, bọn họ dễ gây ầm ĩ, cho nên các nơi trong thiên hạ này đều giống nhau. Quân nhu các nơi vận nhập về Dĩnh Đô, lại từ Dĩnh Đô đi ra ngoài, quá trình này khẳng định sẽ có một bộ phận chia lãi xuống, một khối thịt này có thể nuôi tất cả. Dĩnh Đô vốn là một tiểu triều đình, hơn nữa, hiện tại Đại Yến đều không phát đủ ngạch đối với quân đội đóng quân các nơi, đủ loại quan lại và càng nhiều phía dưới Dĩnh Đô, bổng lộc của bọn họ tự nhiên cũng không đủ. Nhưng người sống sau lại bị nước tiểu nghẹn chết. Không quan tâm quan bào là hồng tím đen lam, chỉ cần vào nha môn, cái khác có thể sẽ không, nhưng với tiền vất chỗ tốt, đây là năng lực sinh tồn cơ bản. Không thể thiếu. Nghe đến điều thứ ba ngày, Trịnh Bá Gia cười cười, các nơi đóng quân bên kia, từ trước đến nay dễ dàng bị quan quân nhu bắt chẹt, điều này không hiếm lạ, huống hồ, chỉ cần không đánh giặc, bọn hắn luôn tìm được biện pháp bổ túc, nhưng hiện tại Tôn Gia còn có năng lực kè dao nhỏ trên một khối Dĩnh Đô này sao? Tôn Hữu Đạo gật gật đầu, không chút nào nản lòng, ngược lại khí phách hăng hái nói, lần này phản loạn, người liên lụy trong đó tự nhiên đến không hết, người xong việc thanh toán, không làm tròn trách nhiệm càng mênh mông vô kể, chém một đám, đuổi một đám. Mũ quan này rơi xuống tự nhiên rất nhiều. Chỉ cần an bài một ít người đi lên, có thể khống chế được cục diện. Vào lúc này giả nhân vương đứng một bên, theo bản năng liếm liếm môi. Hồ, lão nhân trước mắt này, không hổ là đối thủ năm đó của hắn. Giả Nhân Vương chấn động, không phải bởi thủ pháp của lão nhân này, loại chèn ép người khác nâng đỡ thân tính này vào tay ai người ấy đều làm, chỉ là tướng ăn có vẻ khó coi. Nhưng lão nhân trước mắt này, một giây trước nhà hắn còn bị dính tội lớn phản nghịch, tùy thời sẽ bị lật úp. Hiện tại, hắn lại trực tiếp biến Tần Dĩnh Đô phản loạn này thành cơ hội. Tính toán lợi dụng. Con người thoạt nhìn già nua, lại ẩn chứa một loại đại khí phách chân chính. Bá gia, kỳ thật bắt đầu từ năm trước, hộ bộ triều đình vận chuyển quân nhu tới Tuyết Hải Quan, tất cả đều được cảnh cáo. Cảnh cáo mang ý nghĩa có người trên kia đang nhìn chằm chằm các ngươi muốn ăn, đi ăn cái khác đi, riêng phần này không cho phép nhúc nhích. Dám động được, chúng ta tới xử. Đặt vào thế giới trước đây của Trịnh Bá Gia, đó chính là tiền nào việc ấy. Tôn Hữu Đạo tự nhiên biết lúc này ai có quyền nói chuyện tại hộ bộ triều đình, mà vị kia và Trịnh Bá Gia trước mắt này có quan hệ gì. Nhưng vào lúc này hắn không cần thiết nói trắng ra, bởi hiện tại hắn đã không có tư cách này. Chương 1070, cơ hội của Tôn Gia, Hạ, Bá Gia, kể từ đó, triều đình bên kia có người quan tâm, còn tại địa phương cũng có người ủng hộ ngươi, kể từ đó Tuyết Hải Quan tất nhiên sẽ sung túc lương thảo. Trịnh Bá Gia hơi hơi gật đầu. Bá Gia, lão hủ cũng không nói những lời nguyện ý làm chó săn vân vân kia, bởi nó không có ý nghĩa gì, nhưng lão hủ chỉ một cái tâm nguyện, không cầu con cháu đại phú đại quý, chỉ cầu bọn họ có thể vững vàng truyền thừa tiếp. Lão hủ có thể làm giúp Bá Gia hẳn không chỉ như vậy, trừ cái này bên ngoài, còn những chuyện khác vẫn cần Bá Gia xem đi, đây đều là thành ý của lão hủ. Tôn Hữu Đạo dựng một chút, nói tiếp, Tôn Anh sẽ bị cấm túc, sống trong mật thất trong nhà, cuộc đời này không được ra cửa nửa bước. Còn con cháu, lão hủ cũng không nói lời gì nhờ giúp đỡ, bọn họ nói chung không biết cố gắng, cũng rất khó làm cái gì giúp đỡ Bá Gia. Điều lão hủ có thể làm chính là, ngày nào còn sống vẫn luôn nhớ ân cứu mạng của Bá Gia. Trịnh Bá Gia đứng lên, vận động gân cốt vài cái, khi đánh giặc còn đỡ, không làm ra vẻ nhiều. Nhưng ngày thường, hắn cơ bản nếu có thể nằm thì nằm, nếu có thể ngồi thì ngồi, vừa mới cùng Tôn Hữu Đạo ngồi quỳ trong chốc lát, thật đúng là không dễ chịu. Trịnh Bá Gia chưa nói cái gì, trực tiếp đi đến ngoài thính đường. Kiếm Thánh cũng đứng lên, hắn kỳ thật không biết cái này rốt cuộc xem như thành công hay đàm phán thất bại. Chẳng lẽ, còn phải trở về suy xét? Nhưng chuyện tạo phản này, có thể suy xét sao? Không nói được tối nay tất cả người Tôn Gia đều bị bắt vào tử lao. Nhưng Tôn Hữu Đạo lại ngồi không nhúc nhích, cũng không dò hỏi ý của Trịnh Bá Gia, chỉ rót cho bản thân chén rượu, lẩm bẩm, đại thọ hôm nay thật thú vị. Kiếm Thánh nhìn về phía Giả Nhân Vương, Giả Nhân Vương lại chỉ cười cười đối với Kiếm Thánh, làm động tác mới. Chê cười. Vào lúc này Giả Nhân Vương cũng không dám mở miệng hưởng Kiếm Thánh giải thích nghi hoặc, hơn nữa còn làm trò trước mặt Tôn Hữu Đạo. Đây chính là một con cáo già, chính hắn đứng chỗ này, Tôn Hữu Đạo tất nhiên không nhìn ra cái gì, nhưng nếu hắn nói nhiều lời một chút, nói không chừng có thể bị lộ thân phận. Không nghĩ ra, Kiếm Thánh không tính toán suy nghĩ, đứng dậy, cùng Giả Nhân Vương đi theo Trịnh Phàm đi ra thính đường. Trong ngoài viện thính đường, Tôn Lương vẫn quỳ sát đằng kia, tư thế vẫn chưa biến hóa gì. Tôn Anh chống hai tay trên đất, nằm trên mặt đất, khi nghe được động tĩnh. Quay đầu, nhìn Trịnh Bá Gia đi ra. Sắc mặt Trịnh Bá Gia rất bình tĩnh, Tôn Anh không cách nào phân rõ ra, lão tử nhà hắn rốt cuộc đàm phán thất bại hay thành công. Vào lúc này Tôn Lương cũng ngẩng đầu, vội vàng nhìn lướt qua Trịnh Bá Gia, lập tức lại cúi đầu, trên mặt hắn tràn đầy nước mắt và nước mũi. Đừng cười. Nhà ai vừa mới còn vô cùng cao hứng tổ chức đại thọ cho lão tử, nhưng lại trong giây lát sau cả nhà lại gặp cục diện sắp bị diệt toàn tộc, đặt ai vào vị trí ấy cũng sẽ hỏng mất. Trịnh Bá Gia đi đến trước mặt Tôn Anh, dừng lại. Tôn Anh ngẩng đầu, đối diện Trịnh Bá Gia. Trong miệng Trịnh Bá Gia phun ra hai chữ, cúi đầu. Tôn Anh há miệng thở dốc, cúi đầu thấp xuống. Quỳ. Tôn Anh mở miệng nói, thân thể ta tàn tật, không quỳ được. Xin Bá Gia, vậy áp cơ thể xuống đất. Tôn Anh quay đầu, nhìn thoáng qua đệ đệ đang quỳ gối bên kia, nhắm mắt lại, chậm rãi đem đôi tay và hai chân, cùng với hàm dưới dán trên mặt đất. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Khóe miệng Trịnh Bá Gia phát họa ra một vệt cong, mở miệng nói, Tôn Gia Tôn Anh trước tiên mật báo bôn bá tố giác loạn đảng, lại cùng bổn bá nội ứng ngoại hợp một lưới bắt hết loạn đảng, giúp bổn bá có thể dẹp loạn Vĩnh Đô. Bổn bá sẽ viết sổ con lên bệ hạ, thưởng cho ngươi. Trịnh Bá Gia vừa dứt lời. Tôn Lương trực tiếp thình thịch một tiếng, ngã trên mặt đất, cảm giác sống sót sau tai nạn, để tinh thần lập tức thả lỏng, gần như ngất mà Tôn Anh, hàm răng vẫn gắt gao cắn môi, môi đã thẩm thấu ra máu tươi, nguyên bản tuy hắn đã tàn phế, nhưng ánh mắt như cũng mang theo một tinh khí, chỉ là hiện tại trong mắt hắn đã tràn đầy vẫn đục. Trịnh Bá Gia không dừng lại tại Tôn Phủ nữa, sau khi ra lệnh thủ hạ thả toàn bộ người Tôn Gia, lại để một nhánh binh mã chờ ngoài Tôn Gia, còn hắn ngồi lên tỳ hưu, dưới một đám thân về bảo vệ trở lại Phủ Thái Thú. Rốt cuộc Phủ Thái Thú mới là trung tâm chân chính của Vĩnh Đô, thành thân Vương Phủ càng giống một nơi mang tính tượng trưng. Trên đường trở về, Giả Nhân Vương không cưỡi ngựa, mà chủ động đi theo bên cạnh Kiếm Thánh. Kiếm Thánh không đặt câu hỏi, nhưng Giả Nhân Vương lại chủ động bắt đầu giảng giải. Ai bảo thân phận của hắn chính là nguyên tội đây? Hơn nữa, trong lòng Giả Nhân Vương vẫn rõ ràng, chẳng sợ hôm nay hắn lập công lớn, nhưng trong lòng Trịnh Bá Gia, hắn vẫn kém xa Kiếm Thánh. Còn nữa, Giả Nhân Vương xem như cũng hiểu rõ đám ma vương khác, bọn họ tự hồ đối với loại chuyện thiện ác này. Không có chấp niệm quá lớn, hành vi và phương thức của bọn họ giống chủ thượng bọn họ, đều lấy niềm vui làm trung tâm. Thậm chí, Giả Nhân Vương còn cảm thấy, bọn họ thoạt nhìn còn chẳng để ý đến cái nhãn mác yến nhân này. Nhưng Kiếm Thánh bất đồng, tuy rằng hiện giờ Kiếm Thánh đã thay đổi rất nhiều, nhưng Giả Nhân Vương không chút nào giảm cảnh giác, bởi đổi thành Kiếm Thánh trước kia, tất nhiên sẽ không đi qua mà trực tiếp ra tay, nhất kiếm chém giết người đeo mặt nạ kia. Coi như biết rõ chém giết hắn rất dễ dàng, cũng sẽ nói cho hắn, ta muốn ra tay, người tiếp theo. Nhất chiêu này của Trịnh Bá Gia chúng ta có thể nói là làm mưa làm gió. Một là bảo vệ Tôn Gia. Nghe Tôn Hữu Đạo lão nhân kia hàm ý, đây chuẩn bị muốn tái nhậm chức, nếu không dựa vào đứa con trai thứ Tôn Lương kia, giao dịch này gần như không thể hoàn thành. Hiện giờ Vĩnh Đô đại loạn, vô luận quyền quý hay bá tính Vĩnh Đô hòa triều đình đại yến, kỳ thật đều muốn một chuyện giống nhau, đó chính là nhanh chóng ổn định cục diện Tĩnh Đô. Tôn Hữu Đạo vốn là người đức cao vọng trọng, có tư lịch già nhất, năng lực cũng rõ như ban ngày, theo cái thế này, coi như hắn ngồi bất động, đủ loại quan loại Vĩnh Đô vẫn nguyện ý để hắn xuống núi chủ trì đại cục, thậm chí triều đình cũng sẽ hạ ân chỉ. Ám chỉ hắn ra mặt tới trấn an cục diện. Mà lần này sau khi Tôn Hữu Đạo rời núi, địa vị sẽ không bởi khoảng thời gian về hưu sớm kia mà giảm xuống, ngược lại sẽ theo cơn bão vừa rồi, để lần nắm càng nhiều quyền lực và thâm nhập càng sâu vào trung tâm Vĩnh Đô này. Cái này cũng vì thực hiện điều kiện đã đáp ứng với Trịnh Bá Gia. 2. Chuyện lần này Tôn Anh bán đứng Minh Hữu, sẽ khiến cho hắn, không là toàn bộ Tôn Gia đều bị toàn bộ loạn đảng Tấn Địa cừu thị, nói cách khác, thanh danh Tôn Gia đã bị xấu, hoàn toàn bị tró lên thuyền Bá Gia chúng ta, không có khả năng làm lại. Chương 1071, có ba chuyện cần làm. Kiếm Thánh nghe xong những lời này, nói, lúc trước ngươi nói, mọi người muốn mời Tôn Hữu Đạo rời núi làm chủ cục diện, hiện tại nói thanh danh Tôn Gia đã thối. Không mâu thuẫn sao? Giả Nhân Vương lắc đầu, nói, không mâu thuẫn, một chút cũng không mâu thuẫn, giống kiếm của ngài, con người, cũng có hai mặt. Chờ chuyện Nờ La Phan này bị tuyên dương ra ngoài, quyền quý và bá tánh Vĩnh Đô càng hy vọng Tôn Hữu Đạo ra sân. Nhóm quyền quý lo lắng lần này sau khi phản loạn xuất hiện, triều đình Đại Yến sẽ nhân cơ hội này càng thâm nhập vào Vĩnh Đô, cắt giảm quyền lực của bọn họ. Chèn ép địa vị của bọn họ. Bá tánh Vĩnh Đô lo lắng phản loạn thêm vài lần nữa hoặc dẫn phát đến binh tai, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, chưa nói đến tình huống xấu nhất là phải tha hương. Mà Tôn Gia vừa mới giúp Yến Nhân hoàn thành lần càn quét loạn đảng này lập công lớn, trong mắt bá tánh và quyền quý, bọn họ là người của triều đình Yến Quốc, hẳn có thể gánh được áp lực đến từ Yến Quốc, mọi người có thể hưởng thụ quyền lực cũ. Giả Nhân Vương dừng một chút, nói tiếp, nhưng nói như thế nào đây, vừa rồi nói chỉ là một mặt, một khác mặt chính là, một khi người ta không còn lo lắng vấn đề tính mạng nữa. Bọn họ sẽ bắt đầu suy nghĩ một ít một vài thứ khác, bắt đầu chê cười người khác. Cho dù đám quyền quý hay đám quan lại, bọn họ sẽ ở sau lưng phê phán Tôn Gia, phê phán Tôn Hữu Đạo, đủ loại lời ra tiếng vào như bán nước cầu vinh, vân vân. Ban ngày ở trên phố hoặc ở trong nha môn, nhìn thấy người Tôn Gia, sẽ quỳ xuống nịnh nọt. Buổi tối ba bốn người chụm lại uống dăm ba chén rượu, có thể chửi Tôn Hữu Đạo, chửi Tôn gia từ đầu đến đuôi. Giả Nhân Vương nói đến đây, lại cười cười nói tiếp, coi như bá tánh Vĩnh Đô cũng sẽ bố trí ra rất nhiều chuyện xưa về Tôn Hữu Đạo, khi đóng cửa lại sẽ trước tiên phun một ngụm nước bọt trên mặt đất. Mắng một câu Tôn Lão Cẩu, lại gọi thành Tấn Giang hoặc gọi là thành Giang Lão Cẩu, rốt cuộc khi nào chết. Cho nên tất cả vốn không mâu thuẫn gì. Giả Nhân Vương nhìn Kiếm Thánh, trầm ngâm nói, nói đến cùng, vẫn bởi trên đời này có rất ít người có thể hoàn toàn không màng tất cả mà đứng ra, ngài cho rằng ai cũng giống ngài, chủ động đứng trước mặt giao bầu sao? Hơn nữa, ngay cả ngài không phải cũng bị người ta mắng sao? Kiếm Thánh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, phiền toái. Nhưng ngài tự hồ suy nghĩ thoáng hơn ta dự đoán. Bởi ta cảm thấy, muốn quá nhiều, dễ dàng làm người phiền, cho nên không thèm nghĩ. Đây là cảnh giới của ngài, đã thông thấu. Đã tới phủ thái thú rồi. Tiến vào phủ thái thú, Trịnh Bá Gia thật ra không để Kiếm Thánh đi vào trước, rốt cuộc lúc này bên trong phủ thái thú không an toàn, nói như vậy cũng ý nghĩa phản quân đã hoàn toàn phá được Vĩnh Đô, mà điều này hiển nhiên không có khả năng. Biết được Trịnh Bá Gia đã trở lại, Mao Thái Thú và thành thân Vương Tư Đồ Vũ cùng nhau chủ động tới đón. Trịnh Bá Gia thu được chỗ tốt, cũng thỏa mãn tâm nguyện, tất nhiên sẽ không khó khăn gì, không nói những cái khác, chỉ một quỳ trước đó của Mao Thái Thú thôi đã đủ để Trịnh Bá Gia phải giữ mặt mũi cho hắn. Gặp qua thành thân Vương, gặp qua Thái Thú Đại Nhân, Vương Gia, Đại Nhân, xin hai vị yên tâm, nhóm phản loạn trong thành trên cơ bản đã bị trấn áp, hiện tại chỉ còn phần thu dọn. Tư Đồ Vũ mở miệng nói, may mắn có Bình Giả Bá, đây quả thật là vinh hạnh của Vĩnh Đô. Mao Thái Thú sờ sờ chòm râu, gật đầu nói, xác thật, nếu không phải Bình Giả Bá vừa lúc ở nơi này bình loạn, nếu không hai người bản quan và vương gia khẳng định sẽ xử lý rất vất vả. Ba người ngay sau đó cùng nhau vào phòng, Trịnh Bá Gia đem chuyện nói lại cho hai vị kia nghe. Đương nhiên, khẳng định không phải nói lời thật. Nói thế nào đây? Tôn Thái Phó cũng coi như công trung thể quốc. Mao Thái Thủ cảm khái nói. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu không tin, hắn không tin Tôn Hữu Đạo sẽ làm ra loại chuyện này, bởi hắn cảm thấy Tôn Hữu Đạo giác ngộ sẽ không thấp như vậy. Giác ngộ này không phải nói độ trung thành với Đại Yến, mà nói về sự hiểu biết về tình hình trong nước. Mao Minh Tài xem ra, Tôn Hữu Đạo bàn quan là được, thật không cần thiết còn phải để trưởng tử làm cái gì nội ứng ngoại hợp. Hắn muốn cái gì? Phải biết rằng lúc trước bệ hạ đã hạ chỉ, muốn cho hắn đi Yến Kinh làm quan, nhưng người ta lấy lý do tuổi già sức yếu. Cự tuyệt. Tuổi già sức yếu, mọi người đều rõ ràng, đây chỉ là lý do thoái thác. Nói trắng ra chính là không muốn phục vụ Yến quốc. Nhưng mọi người đều có thể lý giải, không muốn làm thì không làm đi, bệ hạ và triều đình cũng không đi làm khó người. Nhưng người chân trước không muốn đi Yến Kinh làm quan. Sau lưng liên hệ Bình Giả Bá làm cái gì nội ứng ngoại hợp, người rốt cuộc muốn làm gì đây? Đương nhiên, những lời này Mao Minh Tài không thể nói ra, bởi phạm vào kiên kỵ. Người không thể nói người ta trung thành với Đại Yến là sai. Căn cứ lúc trước Trịnh Bá Gia thận trọng từng bước. Trước tiên dự phán và xử trí, thật sự quá trùng hợp, cho nên Mao Minh Tài cũng tin có người trước tiên mật báo cho Trịnh Bá Gia, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Trên phương diện tình cảm vẫn không cách nào lý giải, nhưng trên lý tính đã chấp nhận hiện thực này rồi. Sau khi Tư Đồ Vũ nghe xong những lời này, trong ánh mắt dần hiện ra một vệt ảm đạm, nhưng rất mau che giấu đi. Vị trí này của hắn thật sự xấu hổ. Làm nhi tử Tư Đồ Lôi, hắn có muốn khôi phục vinh quang ngày xưa? Khôi phục địa vị bá chủ Đông Tấn của Tư Đồ gia? Đáp án tất nhiên là có. Nhưng hắn rõ ràng yến nhân thế nào, binh mã cường tráng. Mà phía hắn rõ ràng không đủ thực lực, nguyên bản mấy nhánh tấn quân mà phụ thân hắn để lại có thể đánh, đã sớm bị Tĩnh Nam Hầu mạnh mẽ chỉnh biên phân phối đến Phụng Tân Thành rồi. Thứ hai, hắn luyến tiếc cuộc sống hiện tại. Trước khi Tư Đồ Lôi băng hà ra nhất kích kia bảo vệ Vĩnh Đô, trên di chiếu quy phụ Đại Yến, để Tư Đồ Vũ đổi lấy một vương tước thừa kế võng thế. Tuy nói không thể tự xưng vương, nhưng đủ để bảo đảm chính hắn và con cháu hắn có thể kế thừa vinh hoa phú quý từ đời này đến đời khác. Nhưng sau khi Tư Đồ Vũ biết được chuyện Tôn Hữu Đạo làm, trong lòng hắn không tự chủ buồn bã. Bởi hắn rõ ràng, nếu loạn đảng tác loạn thành công, bọn họ tất nhiên sẽ ủng hộ chính hắn làm đế. Cũng may Kiếm Thánh chưa đi đến phòng này, khi Trịnh Bá Gia trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, hắn có thể tùy ý hít thở, nếu không, Kiếm Thánh rất nhanh có thể biết được lời Giả Nhân Vương nói khi nãy rất đúng. Cho nên, Mao Đại Nhân, Vương Gia, ta cảm thấy trước mắt chúng ta có ba chuyện cần phải làm. Đầu tiên chính là Mao Đại Nhân lấy Dĩnh Đô Thái Thú lệnh, lại điều một nhánh binh mã tới bảo vệ xung quanh Dĩnh Đô. Chương 1072, ta biết điều binh mã tới tự nhiên là Yến Quân, đồng thời còn một câu chưa nói, nếu điều Yến Quân tới, vậy cần điều Nam Bắc hai doanh tấn quân ra ngoài nhiều một chút. Địa phương Dĩnh Đô này thật sự quá quan trọng, vẫn cần Yến Nhân nắm giữ chặt chẽ trong tay mới thỏa đáng. Mao Minh Tài gật gật đầu. Hai, mời đại nhân cấp tốc mở kho, đồng thời mời vương gia mở nội kho vương phủ, lần này bình định bên trong thành, sau khi đại quân vào thành. Phản loạn bị trấn áp đương nhiên cần lập tức khao thưởng quân ngũ. Trịnh Bá Gia dừng một chút, nhắc nhở nói, tỉnh Nam quân và binh mã Tây Đại Doanh vào thành Bình Định tất nhiên cần yêu cầu khao tốt. Đồng thời Nam Bắc Đại Doanh cũng yêu cầu đi an ủi, rốt cuộc hiện tại mới là thời điểm bọn họ hoảng sợ nhân tâm, nguyên nhân lần này phản loạn có thể nhanh chóng bình định như vậy, Nam Bắc Đại Doanh an ổn, cũng là một đại nhân tố. Mặt khác, kịp thời khao thưởng, cũng có thể ổn định quân lính. Nếu không ta sẽ tạo thành tổn thương đối với bá tánh trong thành. Yến quân quân kỷ nghiêm minh, nơi này quân kỷ chỉ quân kỷ khi hành quân đánh giặc, ngày thường cái loại quân kỷ này cũng không dám khen tặng, hơn nữa một khi binh sĩ giết đỏ cả mắt rồi, nhiệt huyết vừa lên đầu, sau khi giết xong phản quân rồi bắt đầu đốt giết đánh cướp cũng là chuyện rất bình thường. Tại sao ví dụ sau Trường Kỳ công thành tàn sát dân thường trong thành nhiều như vậy, cũng bởi vì tinh thần binh sĩ đã chịu áp lực đến cực điểm, một khi vào thành. Tất nhiên muốn đem lửa giận phát tiết ra, chủ tướng muốn ngăn cản cũng không được, nếu không binh sĩ phía dưới sẽ bất ngờ làm bản cho người xem. Nguyên nhân triều đình muốn thu hồi quyền thống trị địa phương của quân đội cũng một phần bởi nguyên nhân này, quân đầu lĩnh thống trị địa phương đối với bá tánh địa phương thật không phải chuyện tốt lành gì. Mao Minh Tài nói ngay, đây là tự nhiên, bản quan tức khắc phải người trở về mở kho khao quân sĩ. Có điều làm phiền Bình Giả Bá vất vả một chuyến, đi phân phát khao thưởng đi. Mối quan hệ giữa Mao Minh Tài và Trịnh Phàm rất kỳ lạ. Ban ngày bọn họ thế bất lưỡng lập, văn võ đối lập, hiện tại rất có một loại cảm giác bị gió đất tấn thổi say. Đương nhiên, nguyên nhân Mao Minh Tài nói vậy cũng không phải cố tình muốn kết giao với Trịnh Phàm, ít nhất không hoàn toàn như vậy, mà trước tiên lấp kín miệng Tư Đồ Vũ. Sau khi Yến Nhân nhập chủ thành quốc, tự nhiên muốn ngăn cách quân đội Tấn Nhân và thành thân vương phủ, thành thân vương ngươi có thể sống mơ mơ màng màng tại vương phủ Dĩnh Đô. Nhưng tuyệt đối không thể đụng vào quân quyền. Loại cử chỉ mua nhân tâm như khao thưởng quân sĩ này, tất nhiên không có khả năng để Tư Đồ Vũ đi làm. Quả nhiên, sau khi Mao Minh Tài nói xong lời này, Tư Đồ Vũ cũng nói, sau đó bổn vương sẽ sai người mang vật ban thường chuyển giao cho Bình Giả Bá, làm phiền Bình Giả Bá. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, đa tạ Mao Đại Nhân và vương gia tín nhiệm. Mao Minh Tài tiếp tục hỏi, Bình Giả Bá Gia, còn điều thứ ba? Trịnh Phàm mở miệng nói, điều thứ ba chính là khiển trách, có thưởng tất nhiên có phạt, thưởng phạt phân minh mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Lúc này đây phản loạn, số lượng quan lại liên quan tất nhiên có rất nhiều, người không làm tròn trách nhiệm cũng rất nhiều, còn có không ít người mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên ta cảm thấy, cần phải răn đe cảnh cáo. Tư Đồ Vũ nghe vậy, hơi lo lắng nói, nhưng làm như vậy, có thể khiến nhân tâm ảnh hưởng không? Trịnh Bá Gia lập tức trả lời nói, cho nên, ta kiến nghị mời Tôn Thái Phó rời núi, tới quét sạch và chỉnh đốn lại Dĩnh Đô. Thứ nhất, Tôn Thái Phó có uy vọng cực lớn tại Dĩnh Đô, có thể trấn an nhân tâm. Thứ hai, Tôn Thái Phó rất quen thuộc Dĩnh Đô, khi quét sạch cũng bắn tên có đích. Đương nhiên, tất cả đều phải do Mao Đại Nhân chủ trì. Đôi mắt Mao Minh Tài hơi mị mị, hắn cảm thấy hơi quá mức thông thuận, nhưng lại không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Rốt cuộc Trịnh Bá Gia đưa ra kiến nghị là đúng trọng tâm, coi như Trịnh Bá Gia không đề cập tới, triều đình đại khái sẽ mời Tôn Thái Phó rời núi. Bổn vương cảm thấy rất ổn. Tư Đồ Vũ rất nhanh biểu đạt ra thái độ bản thân, lúc trước từ trong đáy lòng hắn còn sinh ra cảm giác chán ghét đối với Tôn Hữu Đạo, nhưng hắn càng rõ ràng, Tôn Hữu Đạo ra mặt nói chung vẫn tốt hơn nhiều so với việc triều đình Yến Quốc phát ra một ác quan khác tới đây. Mao Minh Tài cuối cùng cũng gật đầu nói, lời Bình Giả Bá cực kỳ có lý. Sau khi nói xong, Trình Phàm đứng dậy cáo từ. Nhiễu loạn đã được bình định, kế tiếp hắn còn một việc khao thưởng, nhưng vật ban thưởng cần một thời gian ngắn vận chuyển tới đây, vừa vặn lúc này hắn có thể trở lại trạm dịch tắm rửa một cái. Mặt khác, hôm nay Dĩnh Đô nhiễu loạn rất nhiều, công chúa một người ở trạm dịch, dù sao cũng phải trở về thăm. Sau khi tạm biệt Mao Minh Tại và Tư Đồ Vũ, Trịnh Bá Gia dẫn người trở về trạm dịch. Vừa mới tiến vào cửa trạm dịch, Trịnh Bá Gia cải xuống một khối bài bên hông. Đây là vật ngự tử, mặt trên điêu khắc ba chữ Bình Giả Bá. Trịnh Bá Gia đem tấm bài đến trước mặt Kiếm Thánh hơi nghi hoặc, không tiếp, hỏi, làm sao vậy? Không tính tuần thành tư và binh sĩ thủ thành, bên trong thành còn có đại lượng binh mã từ ngoài thành tiến vào, tuy nói hiện tại bọn hắn đang điên khùng bắt dư nghiệt loạn đảng, tuy rằng ta đã phái Cao Nghị đi tuần tra, nhưng ta còn lo lắng bọn họ sẽ làm ra một ít chuyện nhiều dân. Đây là lệnh bài của ta, ngươi có thể chuyển động một chút trong thành, nếu gặp binh sĩ nào phạm tội, có thể cầm lệnh bài ta ngăn lại. Kiếm Thánh tiếp nhận lệnh bài. Cười cười, nói, ngăn lại. Trịnh Bá Gia cũng đáp lại nói, hoặc có thể giải quyết, sau khi giết chết binh sĩ kia mà bị vây công, lấy ra lệnh bài có thể thoát thân. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, thật có chút kỳ quái, ý nghĩa thì giống nhau, nhưng đối phương thức mà nói, cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Ngươi thích thì tốt. Kiếm Thánh lắc đầu, đem lệnh bài lại ném cho Trịnh Phàm, nói, ta đã mệt, muốn nghỉ một lát, buổi tối không cần ta theo người đi quân doanh đi. Không cần. Ta đây đi ngủ. Ngủ ngon. Kiếm Thánh trở lại phòng. Trịnh Bá Gia thu hồi lệnh bài, xoay người đi về phòng. Giả Nhân Vương thừa dịp cơ hội này. Chủ động đến bên người người mù, nói, hôm nay ta làm không tồi chứ. Theo lý thuyết, Giả Nhân Vương sẽ không ấu trĩ như vậy. Nhưng người ấu trí cũng phải ở bên ai, tỉ như thượng vị giả trước mặt hạ nhân, tất nhiên vô cùng uy nghiêm, nhưng khi cùng bọn họ nhiều, lại cảm thấy bọn họ kỳ thật so với người thường không có sự khác nhau lớn. Thực hiển nhiên, Giả Nhân Vương cảm thấy người mù cũng như vậy. Người mù gật gật đầu, nói, ta biết người làm. Nga. Ta cũng biết người viết tên ai. Lúc ấy Giả Nhân Vương ngồi bàn đối diện người mù, khoảng cách rất gần, tinh thần lực người mù sao có thể tra xét không đến.